Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 550, chương 89, nhân ma chi phân rõ. Hai vị thánh tông người sáng lập tiên ma đại chiến bên trong may mắn sống sót họa ma. Ở thống nhất Tương Châu, châm đốt văn minh chi hỏa thời điểm, chính là không hơn không kém loài người. Triệu Trầm Lộ kết luận, mang đến dài đằng đẵng trầm mặc, có lẽ là bởi vì trước đó, nàng từ thánh lục bên trong giải thích ra bất khả tư nghị kết luận thật ở quá nhiều, đã để người nghe thần kinh biến đến mức mất cảm giác. Vì lẽ đó cái này thạch phá thiên kinh sự thực cũng không có mang đến càng nhiều hơn chấn động. Quá rất lâu, Triệu Trầm Lộ gặp người nghe không phản ứng chút nào, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tiếp tục nói bổ sung, phản ứng của các ngươi đúng là bình tĩnh được hết sức a. So với hai vị người sáng lập phải bình tĩnh hơn nhiều. Khi chúng nó ý thức được mình là ở trong hoàn cảnh ra sao may mắn còn sống sót. Mà như vậy ý vị như thế nào thời điểm, thế giới của bọn nó nhìn đều hỏng mất. Xâm lấn Cửu Châu đại lục đại bộ phận ma tộc đều là ở mẫu xào bên trong thai nghén mà thành. Ở trứng trùng hình thái hạ đã bị quán thâu ma tộc bản năng. Trong đó liên quan với ma tộc tự mình nhận thức là trọng yếu nhất. Thân ấy, chúng ta lúc trước phá diệt đệ nhất tòa mẫu sao thời điểm còn phá tháo qua ma tộc tự mình nhận thức. Kết cấu, trọng điểm là cái gì? Ngươi còn nhớ sao? Vương Cửu đương nhiên nhớ tới. Liên quan với ma tộc ký ức, ngoại trừ cùng ma hoàng quyết chiến bộ phận ở ngoài, cũng còn hoàn mỹ không một tì vết điện tồn tại ở trong đầu. Ma tộc ở mẫu xào ở bên trong lấy được tự mình nhận thức. Trọng điểm bao quát phía dưới ba cái vấn đề. Ta là ai? Ta đến từ nơi nào? Ta cần phải cống hiến cho ai? Trong đó vấn đề thứ nhất, quyết định ma tộc vị cấp cùng bản năng, là một đẳng cấp bảo vệ nghiêm mật chủng tộc. Ma tộc mỗi một cái cá thể đều ở đây cái hệ thống bên trong có minh xác vị trí. Trong đó họa ma chính là trung đẳng thiên hạ một loại. Có khiếp chiến, cầu thả sống chờ bản năng, là khổng lồ ma tộc hệ thống bên trong một đóa kỳ lạ. Vấn đề thứ hai thì lại quyết định ma tộc lòng trung thành. Ở ma hoàng sinh ra trước, ma tộc bình thường là không có lòng trung thành cái khái niệm này. Hàng năm tự giết lẫn nhau, khiến chúng nó căn bản sẽ không ý thức được đồng tộc. Đồng hương ý vị như thế nào, nhưng ở ma hoàng phía sau, tất cả ma tộc đều sẽ bị cưỡng chế truyền vào lòng trung thành. Mọi người cùng thuộc về ma tộc, như không tất yếu, không thể tự giết lẫn nhau. Vấn đề thứ ba tự nhiên là quyết định ma tộc mục tiêu phấn đấu. Tất cả ma tộc đều phải đem tính mạng của chính mình thậm chí hết thảy đều dâng hiến cho vĩ đại ma hoàng, dọc theo ma hoàng chỉ chiều gió dũng cảm tiến tới. Này ba cái vấn đề, tạo thành ma tộc tự mình nhận thức hạt nhân, nhưng mà đối với hai đầu họa ma tới nói, khi chúng nó từ trứng trùng bên trong tô lúc tỉnh lại, ba cái vấn đề liền trực tiếp hỏng mất hai cái. Ma hoàng chết trận, ma tộc không lại có đối tượng thần phục, này trực tiếp vỡ vụn bọn họ lý tưởng cùng tương lai. Ma tộc tiếp cận diệt sạch, mẫu sao cũng bị phá hủy, đồng thời thời gian trôi qua vạn năm, đi qua hết thảy đều cảnh còn người mất, vì lẽ đó ma tộc lòng trung thành cũng biến thành mịt mờ. Ba vấn đề lớn bên trong, chỉ có ta là ai còn không gì phá nổi, thế nhưng ở tế điển phía sau, liền ngay cả này một cái cũng không tồn tại nữa. Có thể bình yên sống quá văn minh chi hỏa gột rửa, đã không thể nào là ma tộc. Nhân ma trong đó huyết hải thâm cừu, coi như mãi cho đến thiên địa tận đầu cũng sẽ không biến mất. Hai đầu họa ma từ thức tỉnh một khắc đó tựu rõ ràng cảm giác được vùng thế giới này đối với ma tộc bài xích cùng địch ý. Nhưng mà một mực chính là như vậy thiên địa. Nhưng ở tế điển trên đem họa ma coi vì mình người. Vì lẽ đó, làm văn minh chi hỏa từ từ phân tán đến đại lục các nơi. T. tế điển chính thức kết thúc sau đó, hai vị may mắn còn sống sót họa ma, nhìn bốn phía quần tụ nhân loại người tu tiên, cảm thụ được cái kia vô số đạo bao hàm kính trọng rừng rực ánh mắt. Nháy mắt tự cảm thấy mình thế giới sụp đổ, vì lẽ đó, tế điển phía sau, hai vị tổ tiên mới bởi vì tiêu hao quá kịch, bế quan mấy tháng không ra. Tông chủ âm thanh tràn đầy khô khốc, tế điển trước, tất cả mọi người đều cho là thế giới mới bên trong. Thánh Tông đem sẽ nắm hết quyền hành, phối hợp ba viện hình thành quyền lực tuyệt đối trung tâm. Thế nhưng mấy tháng không cửa sổ kỳ, nhưng để Thánh Tông quyền lực lượng lớn trôi đi, ba viện viện trưởng không thể không chủ động chọn lên gánh nặng. Cũng đem một bộ phận quyền lực hạ phóng cho thế gia tông môn. Sau đó chúng ta đều phân tích là hai vị tổ tiên hết sức phân tán quyền lực để tránh cho hủ hóa. Thế nhưng hiện tại đến nhìn, e sợ chỉ là đang tiêu hóa từ ma chuyển người kỳ tích đi. Triệu Trầm Lộ nói ra, đúng, này bộ phận ghi chép cũng là cả bản thánh sao lục bên trong nhất là tâm tình hóa cùng mơ hồ không. Rõ bộ phận, chúng nó ở tế điển phía sau, tự bế quan không ra, không ngừng lấy các loại phương thức đến xác nhận thân phận của chính mình. Tìm kiếm mới tự mình nhận thức. Trên lý thuyết, ma tộc cùng nhân loại là tuyệt nhiên bất đồng, thậm chí hoàn toàn đối lập với nhau hai loại sinh vật. Không thể hoàn thành lẫn nhau chuyển hóa, chỉ cần sinh lý trên kết cấu tự tồn tại rất nhiều tính. Quyết định bất đồng, mà bọn hắn trước tuy rằng đối với mình từng làm cải tạo, lấy tận lực chân thực địa mô phỏng theo nhân loại, nhưng cải tạo chỉ là ở ngoài ở, bên trong ở hạch tâm vẫn là ma tộc, chí ít họa ma bẹp trái tim thì không cách nào sửa đổi. Chấm ngoặc kép, tông chủ hỏi, cái kia trên thực tế đây? Triệu Trầm Lộ cười cợt, ngươi đoán đi, ta đây làm sao có khả năng đoán được, ngươi đối với này bản thánh sao lục giải thích. Đã đem ta thưởng thức cũng nát tan được thất thất bát bát. Đón lấy phát sinh cái gì ta cũng có thể tiếp nhận rồi. Triệu Trầm Lộ nói ra. Ai nha, nhanh như vậy liền tiến vào mất cảm giác kỳ. Thoáng mất hứng ga. Được rồi, ta tự nói thẳng đi. Từ bọn họ kết luận đến nhìn. Tình huống là năm. Một phương diện, ở trường kỳ ngụy trang loài người trong quá trình. Thân thể của bọn họ kết cấu cũng xảy ra rất lớn biến dị. Cùng tiêu chuẩn trên ý nghĩa ma tộc có bất đồng cực lớn này cũng là chuyện đương nhiên. Ở một cái không có ma hoàng, không có mẫu sao, thiên địa pháp tắc khắp nơi áp chế ma tộc địa phương phương diện sanh hoạt mấy chục hơn trăm năm. Kết cấu thân thể không có biến dị, tỉ như họa ma điển hình nhất bẹp trái tim. Tự lộ ra bành trướng lập thể hóa xu thế, mà căn cứ chúng nó bản nhân phân tích, điều này là bởi vì thiếu hụt mẫu sào trực tiếp cung cấp. Đồng thời đóng vai thánh nhân vai tuồng thời điểm nhưng không có cách lấy trắng trợn giết chóc đến. Bổ sung năng lượng, dẫn đến họa ma sự trao đổi chất trường kỳ rối loạn kết quả. Mà bọn hắn các loại biến hóa. Hầu như đều không ngoại lệ là ở hướng về nhân loại áp sát. Mà điểm này, căn cứ phân tích ra nguyên nhân, ở chỗ Tương Châu Đại Lục thiên địa pháp tắc độc cưng chiều nhân loại. Cho nên để thích ứng thiên địa pháp tắc, sinh vật tất nhiên sẽ hướng về loài người phương hướng tiến hóa. Tông chủ hỏi, nhưng dù vậy, chúng nó vẫn như cũ không thể toán là nhân loại chứ? Vậy phải xem ngươi làm sao định nghĩa nhân loại hai chữ. Dạng gì sinh vật mới xem như là nhân loại? Hai cái mắt, một cái miệng ba. Như vậy người tu tiên bên trong mở ra thiên mục, tu miệng lưỡi nói linh, tự đều bị khai trừ người tịch. Đối với người phàm, chúng ta còn có thể ở sinh vật cấp độ đưa ra một cái tương đối chính xác định nghĩa. Nhưng đã đến người tu tiên cấp độ, chúng ta đã rất khó chuẩn xác định nghĩa nhân loại một từ. Vì lẽ đó, chúng ta dựa vào cái gì mới có thể nói chúng nó không phải là loài người đây? Chúng nó điểm nào không thuộc về loài người? Tông chủ nhất thời nghẹn lời. Kỳ thực vấn đề tương tự, ở xã hội loài người sớm có tranh luận, đổi thành bình thường nhân loại ngược lại cũng thôi, nhưng đã đến người tu tiên cấp độ, sinh lý kết cấu sai biệt to lớn, rất nhiều lúc đã vượt qua xa nhân loại cùng những sinh vật khác, trong đó sai biệt. Thân hình khổng lồ người tu tiên, có thể mang thân thể chế tạo thành là cao mười mấy mét núi nhỏ. Mà ngược lại tự nhiên cũng có thân cao không quá nửa thước người lùn. Cho tới nội bộ bộ phận càng là đa dạng đủ mẫu mã. Thậm chí có thật nhiều tu sĩ đều luyện thành nguyên sang bộ phận. Kinh mạch tuần hoàn, huyệt khiếu quanh người đều cùng cái khác người tu tiên có rất lớn sai biệt. Tình huống như thế hả? Nhân loại một từ, phạm trù tựu không khỏi quá lớn. Vì lẽ đó nói như vậy, đối với nhân loại định nghĩa, cũng chỉ có thể truy bản tố nguyên, căn cứ người tu tiên ở đặt chân tiên đạo tình huống trước. Đến phán đoán hắn là hay không thuộc về nhân loại, nhưng này kỳ thực đồng dạng tồn đang vấn đề. Bởi vì có chút huyết mạch kéo dài vượt qua ngàn năm thế gia tông môn. Ở mấy chục đời người nỗ lực sau, từ nhỏ cũng đã cùng nhân loại tầm thường có bản chất khác biệt. Sinh lý sai biệt đồng dạng lớn hơn nhân loại cùng những sinh vật khác. Chẳng lẽ nói phải đem này chút thiên niên thế gia cũng khai trừ người tịch. Vì lẽ đó trên thực tế đối với nhân loại định nghĩa, mắt trước căn bản là một bút sổ sách lung tung. Chỉ có điều như thế nào đi nữa hồ đồ, hai đầu hoạc ma bị coi thành nhân tộc, cũng thật sự là, Triệu Trầm Lộ nói ra. Trên thực tế, làm sao định nghĩa nhân loại, người khác nhau không có cùng tiêu chuẩn. Có lẽ ở rất nhiều người xem ra, ma tộc cùng nhân loại là tuyệt đối không thể bao quát hai mặt. Nhưng đối với ngay lúc đó Tương Châu Đại Lục tới nói, lại không có người so với hai vị kia ma tộc càng giống như là nhân loại. Bất luận chúng nó trong cơ thể nắm giữ như thế nào bộ phận, tháo hạ ngụy trang sau nắm giữ như thế nào bề ngoài, đều không quá quan trọng. Quan trọng là, chúng nó làm cái gì? Cải biến cái gì? Tông chủ chát tiếng nói ra, có lẽ coi như không có chúng nó, cũng sẽ có những người khác, chấm ngoặc kép, như vậy thì là những người khác được đại lục ân sủng chứ. Thiên địa pháp tắc sẽ không để ý động cơ cùng độ khả thi. Chỉ có thể coi trọng kết quả, mà từ kết quả nhìn, một tay chế tạo nhân loại văn minh mới thời đại chính là hai vị ma tộc. Vì lẽ đó thừa nhận người của bọn nó loại thân phận, cũng là chuyện đương nhiên. Thật giống như Trầm Thành bên kia đem một ít tích cực hòa vào xã hội nhân loại tinh quái hàng ngũ, cũng coi là đồng loại giống như vậy, làm ra cống hiến, tự nên dành cho khen thưởng. Đây là nhất quy tắc cơ bản, nhân loại văn minh chính là thành lập ở như vậy tặng lại cơ chế bên trên. Triệu Trầm Lộ dừng một chút, lại nói, hơn nữa từ thánh lục bên trong ghi chép đến nhìn. Làm tế điển sau khi hoàn thành, tiếp nhận rồi văn minh chi hỏa gột rửa, hai vị nguyên ma tộc cũng đã muốn ngừng mà không được. Bọn họ đang bế quan mấy tháng sau đó, xác định một chuyện, mặc dù mình kết cấu thân thể, còn duy trì bộ phận ma tộc đặc thù, nhưng cứ thế mãi, chỉ càng ngày sẽ càng gần tới ở nhân loại. Văn minh chi hỏa đối với bọn họ gột rửa vừa là nhận thức nhưng cũng là ràng buộc. Ước thúc chúng nó vĩnh viễn cũng không cách nào trở về ma tộc sinh hoạt. Tông chủ trầm mặc rất lâu, nói ra, loại này ràng buộc, gì nếm không là một chuyện tốt. Ma tộc đã diệt vong, loài người văn minh bắt đầu quật khởi. Chúng nó làm nhân loại văn minh thánh nhân, chẳng lẽ không dễ chịu làm một trong đó vị ma tộc. Triệu Trầm Lộ cười nói, lão đầu, ngươi cũng coi như là đương đại thánh nhân, làm sao còn sẽ hỏi ra như thế không có tài nghệ vấn đề. Thay đổi ngươi, đổi chỗ mà xử, ngươi có thể lẽ thẳng khí hùng địa đi làm nhân loại thánh nhân sao? Họa ma tuy rằng thiên tính khiếp đảm nhu nhược, nhưng dù sao cũng là ma hoàng tự tay chế tạo ma tộc. Cơ bản trung thành vẫn phải có, nhưng hiện tại chúng nó có thể đối tượng thần phục đã không tồn. Tại, Triệu Trầm Lộ nói ra, bởi vì ai mà không tồn tại. Đây chính là càng hơn thù giết cha huyết hải thâm cừu a. Thay đổi là ngươi, ngươi lẽ nào có thể nhân vì là cha mẹ chính mình không ở người đời. Người chết không thể phục sinh, tự đối với diệt môn kẻ thù khuôn mặt tươi cười đón lấy sao? Đương nhiên là không làm được, coi như họa ma là ma tộc bên trong nổi danh đảm chủng tộc nhỏ. Dù sao cũng là không làm được, Triệu Trầm Lộ nói ra, nếu như nói trước ngụy trang thánh nhân, là vì sinh tồn vạn bất đắc dĩ, có thể miễn cưỡng giải thích thành quân tử báo thù 10 năm không muộn. Hoặc là chịu nhục nằm gai nếm mật. Thế nhưng chuyện sau đó đã không có cách nào giải thích. Nhân loại văn minh chi hỏa cho chúng nó tán thành, là một loại liền họa ma đều khó có thể chịu đựng trào phúng. Tông chủ hỏi, thế nhưng, dựa theo lịch sử ghi chép, Thánh Tông thành lập sau đó, bọn họ lại cẩn trọng địa chủ trì mấy chục năm công tác. Trong thời gian này chúng nó rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Nếu ý thức được mình hành động đã lệch khỏi ma tộc lập trường, chí ít có vãn hồi phương pháp đi, lấy chúng nó ngay lúc đó năng lượng, hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay mà làm cho nhân loại văn minh tiến trình đi vào lạc lối, kém cỏi nhất cũng có thể lựa chọn ẩn thế không ra, không đến nỗi tự tay trợ giúp kẻ thù trùng kiến văn minh. Triệu Trầm Lộ ngẩng đầu, suy tính một phen. Nói ra, nói như vậy đúng là như thế. Ở thánh lục bên trong, chúng nó cũng nhiều lần cân nhắc qua điểm này. Thế nhưng mỗi khi chúng nó nghĩ muốn bước ra trở lui thời điểm, đều sẽ có chuyện tìm tới cửa, hoặc là một số thế gia khai hoang gặp phải khó khăn, hoặc là tông môn nội đấu, mâu thuẫn không cách nào điều hòa. Tóm lại đều phải tông chủ tự mình ra mặt xử lý. Mà mỗi lần gặp phải tình huống như thế, chúng nó đều là bất chi bất giác tự quên mất mình ước nguyện ban đầu. Mãi cho đến sự tình bị chúng nó viên mãn địa xử lý xong, chúng nó mới có thể trở lại vạn tướng viên đấm ngực dậm chân. Hối tiếc không kịp, đây là văn minh chi hỏa đối với bọn nó. Nguyên rủa sao? Trong thánh lục, chúng nó vẫn là như thế tổng kết. Đem chính mình quẫn cảnh quy tội mảnh này đại lục đối với ma tộc trừng phạt cùng nguyên rùa. Nhưng trên thực tế, nhiên huyết văn đã sớm bại lộ bọn họ ý tưởng chân thật. Mỗi làm nhân loại đối mặt rất lớn cảnh khốn khó thời gian, cái kia loại phát ra từ nội tâm sầu lo thì không cách nào giả bộ. Triệu Trầm Lộ tô hoặc là lại lật đến thánh lục phần sau bộ phận nào đó trang. Phi yến lươn núi lở, hai cái khai hoang đoàn đội đồng thời hãm sâu vực sâu. Hai vị tông chủ đem người cứu viện, diễn ra 7 ngày, rốt cục ở trong tuyệt cảnh đem người cứu ra. Chuyện này ở trong chính văn chỉ là lác đác mấy lời. Nhưng mà nhiên huyết văn chung nhưng tinh tường ghi chép chúng nó lúc đó khó chịu hết sức sầu lo. Cùng cấp thiết, tông chủ xem không hiểu nhiên huyết văn. Nhưng cũng có thể tưởng tượng ra tình hình lúc đó, nếu như không phải thật đối với nhân loại có phát ra từ nội tâm quan tâm. Hai vị kia ma tộc tổ tiên không khả năng có được thiên hạ tất cả mọi người tự đáy lòng tán thành. Thế nhưng, tại sao chúng nó sẽ từ trong thâm tâm lo lắng loài người an nguy? Loại tâm tính này vặn vẹo, là bị ngoại giới ảnh hưởng sao? Triệu Trầm Lộ nói ra, không rõ ràng. Có thể là thiên địa pháp tắc ức chế lực gây ra. Có thể là chúng nó ở ban đầu ngụy trang loài người thời điểm. Đối với mình cải tạo làm hơi quá đầu. Đương nhiên càng có thể là bởi vì ma tộc ở mất đi ma hoàng sau đó cũng đã mất đi có thể ngưng tụ vạn chúng lập trường. Ma tộc sẽ bất chi bất giác nước chảy bèo trôi đi. Thật giống như người nuôi con chó nuôi lâu cũng sẽ sinh cảm tình một dạng. Cái kia hai đầu ma tộc cũng khó kìm lòng nổi đi. Khó kìm lòng nổi, ma tộc sao? Tông chủ cười khổ, khó có thể tin. Vào lúc này, Vương Cửu cũng lên tiếng. Ma tộc xác thực ủng có cảm tình. Chỉ có điều cá thể cảm tình sẽ hoàn toàn luồn cúi ở ma hoàng chỉ thị. cùng với giết chóc bản năng, tiên ma đại chiến phía sau, ma hoàng chết trận, lại không có người cho ma tộc truyền đạt bất kỳ chỉ lệnh. Ma tộc tự nhiên thì sẽ khôi phục lúc mới đầu hậu hỗn độn thiên tính. Một mực họa ma lại là vạn ngàn ma tộc bên trong. Sát tính nhất nhạt, dục vọng cầu sinh mạnh nhất một loại, mà dục vọng cầu sinh cường lực chủng tộc, cảm tình đều là sẽ phong phú hơn một ít. Là như vậy, vì lẽ đó, nên nói là ma xui quỷ khiến đây. Vẫn là từ nơi sâu xa có loại sức mạnh thúc đẩy tất cả những thứ này xảy ra đây. Tóm lại, Thánh Tông người sáng lập cố sự, gần như tựu tới đây. Chuyện phát sinh phía sau, người nên cũng biết, Tông chủ gật gật đầu, tỏ ý xác thực không cần lắm lời. Hai vị đời đầu Tông chủ, ở dài dòng năm tháng phía sau, rốt cục ở đại lục gió êm sóng lặng thời điểm lựa chọn đi xa hồng hoang. Chúng nó đi trước Kim Vân Đỉnh, tìm được đã từng nhân loại văn minh di chỉ chiến thần điện. Thấy được đồng tộc thi thể, sau đó để lại cái kia trấn nhiếp nhân tâm hận chữ. Thì ra là như vậy, cái kia hận chữ là muốn giải thích như vậy. Thân là ma tộc, nhưng thành nhân tộc thánh nhân, cứu cả đời đều không tìm được nơi trở về của chính mình. Sinh mệnh tận đầu nhưng là kết thúc ở tràn ngập đồng bào thi thể chiến thần điện bên trong. Như vậy trải qua, sau một chữ hận tuyệt vời, trở lên, chính là hai vị thánh tông người sáng lập cố sự. Chuyến này, cũng thật là không kém này được. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.